Âm Dương Phù Lạp Phong Đích Thủ, chương 84, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, âm binh của nước Tần đang bị bao vây bởi nhiều đội quân, từ phía sau lại tách ra một đội, từ từ di chuyển về phía mọi người. Một tên tướng quỷ cưỡi trên con ngựa xương, còn vẫy cờ quân đội của đồng minh về phía mọi người. Chuyện gì vậy? Âm binh cũng biết sử dụng chiến thuật liên minh, biết rằng kẻ thù của kẻ thù là bạn sao? Thấy cảnh này, Lý Du cảm thấy hơi choáng váng. Dừng lại, Lý Du bỗng nảy ra một ý tưởng, lớn tiếng hét với Ngũ Thúc. Chúng ta không chạy nổi âm binh, dừng lại và chiến đấu với chúng. Chỉ còn cách này thôi, chúng ta có viện quân. Lý Du chỉ về phía đội âm binh Tần đang từ từ di chuyển. Lời Lý Du không sai, tốc độ của âm binh nhanh hơn con người nhiều lần. Đội âm binh nước Triệu, rõ ràng còn cách mọi người vài dặm, nhưng chỉ trong chưa đầy 5 phút đã lao tới trước mặt. Nếu lúc này chạy trốn, rất nhanh sẽ bị hai đội âm binh bao vây, lúc đó đội không thành lập chiến đấu sẽ gặp nguy hiểm lớn. Hơn nữa, Lý Du thấy đội quân nước Tần không rõ ý định nhưng lại mang cờ hòa bình, cảm thấy cần phải dừng lại và cược một ván. Cậu điên à? Ngũ Thúc không thể hiểu nổi ý tưởng của Lý Du. Cậu ấy đúng, Linh Lung lên tiếng, cô lau nước mưa trên mặt, sắc mặt đã trở nên bình tĩnh, nói. Chuẩn bị nghênh chiến, phải kiên trì đến khi đội âm binh đó đến gần. Lưu ý, nếu đội quân đó không chủ động tấn công chúng ta, không được tự tiện tấn công họ. Vâng. Các thành viên đồng thanh đáp lại. Thông thường, Linh Lung không mấy để tâm đến chuyện này, nhưng trong lòng tất cả mọi người, uy quyền của cô cao hơn Ngũ Thúc rất nhiều. Cô đã từ chối kế hoạch của Ngũ Thúc, không ai dám phản đối. Tiểu Dịch, ẩn sau lưng anh, Lý Du đẩy Tần Dịch về phía sau, rồi nói. Cẩn thận, nếu những âm binh đó đến gần, em hãy dùng đồ trong tay em mờ vào chúng. Lý Du dặn dò, Tần Dịch liên tục gật đầu, đôi mắt dõi theo âm binh đang đến gần, có vẻ rất lo sợ. Nhưng nếu quan sát kỹ, có thể thấy trong đôi mắt cô ẩn chứa sự bình tĩnh, không có chút sợ hãi nào. Giết, sau khi nhận được chỉ thị từ Linh Lung, Ngũ Thúc không lùi bước nữa, đầu tiên lao về phía âm binh bên trái đang tiến đến. Các thành viên bên cạnh bị tinh thần quả cảm của Ngũ Thúc kích thích, cũng hò hét lao về phía trước, rất nhanh đã xông vào trong đội ngũ âm binh. Lý Du cũng ở trong đội hình tấn công, nhưng vũ khí trong tay không phải là D.A.O sắc, mà là một chiếc xẻng công binh. Xẻng công binh cũng đã được nhuộm máu, nhưng đó không phải là M.A.U của anh, mà là khi Mạc Liên Thành khuyến khích Thạch Quảng Sinh cắt tay lấy máu, anh đã dùng tay ép một ít lên xẻng. Hiệu quả chiến đấu đơn lẻ của xẻng công binh tốt hơn nhiều so với D.A.O chặt. Chỉ cần một nhát xẻng quật xuống, có thể đánh bay thương hoặc D.A.O của đối phương sang một bên, rồi lại vung mạnh một nhát, có thể C.H.E.M âm binh ra làm đôi. Đã có chút kinh nghiệm chiến đấu, Lý Du phát hiện ra rằng âm binh bị thương vẫn còn một chút sức chiến đấu, chỉ khi C.H.E.M đầu chúng thì một thời gian sau chúng mới tan biến thành làn khói xanh. Lý Du không rõ những âm binh tan biến đó rốt cuộc là đã C.H.E.T hay chỉ tạm thời ẩn núp. Anh dự đoán là cái sau, bởi vì trong nhiều năm qua, những âm binh này có thể xuất hiện trong những trận đánh lớn và những ngày mưa bão. Nếu âm binh C.H.E.T hẳn trong quá trình chiến đấu, thì sau hàng nghìn năm, nơi này cũng không thể còn nhiều âm binh như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chắc hẳn chỉ còn lại những kẻ chiến thắng cuối cùng. Cách chương.